Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11, vĩ đại mạo hiểm. Lần này cử động độ nguy hiểm ở chỗ hai điểm. Điểm thứ nhất ở chỗ, một khi Quirrell không dự định hướng về hắn tiết lộ Hắc Ma Vương sự tình, cũng liều lĩnh hướng về hắn ra tay, hắn sẽ ở vào tình cảnh rất nguy hiểm. Dù cho hắn gần nhất cỡ nào dụng công học tập, cũng không phải Quirrell một hiệp chi địch. Hắn vì thế làm chuẩn bị rất nhiều, mà hắn chủ yếu dựa vào ở chỗ một cái luyện kim vật phẩm. Gren nhìn treo trên cổ nhẫn, khe khẽ thở dài. Đây là trước khi đến Hogwarts Gren mẫu thân vì hắn đeo lên. Là một cái mạnh mẽ quý giá luyện kim vật phẩm, giá trị liên thành. Nó có thể phóng thích thiết giáp chú cùng phản kích chú, còn có thoát thân đi nhanh chú các loại. Là một cái ưu tú đạo cụ phòng ngự ma thuật hắc ám. Cái này ma pháp vật phẩm chỉ ít có thể chống được hắn làm ra động tĩnh cũng đưa tới các giáo sư cứu viện. Lại thêm vào Quirrell hiện nay cũng không hy vọng chính mình bạo lộ ra, hắn động thủ độ khả thi sẽ rơi xuống thấp nhất. Sau đó, hắn giả vờ gan to bằng trời dáng vẻ, còn nói ra cha mình tên, đồng thời mơ hồ để lộ ra đối với Hắc Ma Vương sùng bái tình. Có rất lớn có thể sẽ dẫn hắn nói ra Hắc Ma Vương sự tình, dụ dỗ hắn vì đó hiệu lực. Dù cho hắn ý tứ rất hẹp, không nói cho hắn Hắc Ma Vương sự tình, nhưng rất xác suất lớn cũng sẽ mê hoặc hắn giúp hắn làm việc. Không thể không nói, Folly tiên sinh tên có rất lớn tác dụng. Folly tiên sinh đối với Hắc Ma Vương đầy đủ trung thành, cũng đầy đủ lý trí, hiểu được bo bo giữ mình. Nhưng hắn ở thực tử đồ quần thể bên trong có không sai danh vọng. Lại thêm vào Folly tiên sinh cùng Liz trên vợ chồng không sai quan hệ, Hắc Ma Vương đều là tín nhiệm bọn họ nhất, hắn cũng chịu đến Hắc Ma Vương tín nhiệm. Thứ hai độ nguy hiểm ở chỗ, Hắc Ma Vương nhiếp thần lấy niệm. Tuy rằng hắn hiện tại nằm ở kéo dài hơi tàn trạng thái, không nhất định có cái kia năng lực triển khai nhiếp thần lấy niệm. Trong nguyên tắc hắn cũng là dùng qua độc giác thú huyết dịch sau khi mới có năng lực cùng Harry trò chuyện. Hắn khi đó nhìn ra Harry đang nói láo, rõ ràng là có thể sử dụng nhiếp thần lấy niệm. Gren cũng không muốn mạo hiểm, vì lẽ đó hắn ở thấy Quirrell trước, sử dụng một chứng kiến điểm, đem đại não phong bế thuật từ nhập môn tăng cao đến nắm giữ trình độ. Đầy đầy đủ ứng đối lúc này suy yếu Hắc Ma Vương sẽ không toàn lực triển khai nhiếp thần lấy niệm. Đang cùng Quirrell trò chuyện thời điểm, hắn bày ra đều là biểu diễn thời điểm nên có tâm tình. Rất hiển nhiên, hắn bước đầu thu được Hắc Ma Vương tín nhiệm. Nói chung, sự tình đi vào quỹ đạo. Gren lẩm bẩm nói, đây thực sự là một cái khó đi đường a, có điều cũng coi như là một hồi vĩ đại mạo hiểm. Ánh mắt của hắn ẩn hàm trào phúng, cũng không biết là đối với người nào. Ha ha ha, xuẩn nước mũi cùng gà chết. Nghe nói các ngươi tối hôm qua trộm chạy ra ngoài tìm cự quái bị các giáo sư bắt được. Malfoy ở trong lễ đường lớn tiếng cười nhạo, âm thanh lưu truyền đến mức toàn bộ lễ đường đều có thể nghe được. Hả, các ngươi nên cảm tạ giáo sư sớm nắm lấy các ngươi, mà không phải thả các ngươi qua đi cho cự quái thêm món ăn. Malfoy, nhắm lại ngươi thối miệng. Harry mặt đỏ lên, Ron sắc mặt trướng đến như tóc của hắn như thế đỏ. Rút ra ma trượng vung vẩy đuổi con ruồi như thế muốn đem Malfoy đánh đuổi. Hả, chuyện này quả thật là ta từng làm ngu xuẩn nhất sự tình. Ron nhìn Malfoy diễu võ dương oai mặt, tàn nhẫn tiếng nói, tối ngày hôm qua, Harry cùng Ron lo lắng Hermione, liền thoát ly đội ngũ chạy đi WC nữ tìm nàng. Kết quả bọn họ chỉ tìm tới đã mê man cự quái, sau đó bị tới rồi các giáo sư tóm gọn. McGonagall giáo sư tức giận đến môi trắng bệch, ánh mắt lạnh như băng như dao muốn đem bọn họ bào thành từng mảnh từng mảnh. Tiếng nói đều đang phát run. Snape ở kiểm tra qua cự quái sau khi nói là có người dùng sinh tử thủy đem nó đẩy ngã, đồng thời bình luận, rất thông minh cách làm. Nhưng điều này hiển nhiên không thể là Potter cùng Weasley làm. Không phải sao? Thịnh nộ McGonagall giáo sư dùng run làn điệu nói. Các ngươi làm sao dám? Nếu không là nó sớm bị hôn mê. Các ngươi sẽ, nha, mỗi người các ngươi cho Gryffindor trừ 5 điểm. Hiện tại, trở lại các ngươi phòng nghỉ đi. Hai người ảo não trở lại phòng nghỉ công cộng. Đồng thời ở nơi đó nhìn thấy Hermione. Các ngươi đi đâu? Không muốn ở nguy hiểm thời điểm chạy loạn. Hermione có chút lo lắng nói. Hermione, thôi đi. Chúng ta cho rằng ngươi còn chờ ở WC nữ. Kết quả chúng ta bị giáo sư tóm gọn. John bật thốt lên oán giận nói. Nếu như ngươi trở về liền nên nói cho chúng ta một tiếng. Vì lẽ đó, các ngươi đi tìm ta. Hermione đứng lên nói. Các ngươi biết này nguy hiểm cỡ nào sao? Còn có, các ngươi bị tóm lấy. Không được, ta đến tìm giáo sư giải thích một chút. Các ngươi là bởi vì ta mới. Chấm ngoặc kép, Hermione vội vã dự định đi ra cửa. Harry cùng John đem nàng ngăn lại nói. Được, tin tưởng ta, Snape nhất định sẽ tìm nguyên cớ lại cho ngươi trừ điểm. Lại nói, là ngươi đẩy ngã con kia cự quái. Hai người hiếu kỳ nói. Snape nói là có người dùng sinh tử thủy. Các ngươi tại sao lại như vậy nghĩ? Hermione kinh ngạc nói. Ta căn bản không nghĩ tới Hogwarts sẽ có cự quái. Trời ạ, ta vẫn cho là Hogwarts là phía trên thế giới này chỗ an toàn nhất. Nếu không là Brain, chấm ngoặc kép, cái gì? Người nói là Folly làm. John trợn to hai mắt. Không sai, hắn cứu ta. Hermione gật đầu nói. Vậy hắn thật là yêu làm náo động. John cảm giác khó chịu nói rằng. Bị Hermione chừng một chút. Không phải. Hắn không thể biết nơi này sẽ xuất hiện cự quái không phải sao? Harry như có điều suy nghĩ nói. Nhưng là, có ai sẽ bên người mang theo một bình sinh tử thủy đây? Harry, lẽ nào ngươi cho rằng sẽ là Brain thả ra cự quái? Hermione hỏi ngược lại, vậy hắn có thể đến chuẩn bị một cái lớn một chút cái dương? Không, ý của ta là, này quá mức trùng hợp không phải sao? Harry cho là mình muốn đoán được chân tướng. Không với các ngươi nói rồi. Hermione sửa lại một chút tóc. Xoay người trở về phòng ngủ. Harry cùng John thật vất vả đánh đuổi chê cười Malfoy. Harry đón lấy tối hôm qua đề tài nói rằng. Ta cảm thấy Folly có vấn đề. Hắn tối hôm qua xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ thời gian quá khéo. Hơn nữa vừa vặn trên người còn mang theo một bình sinh tử thủy. John đem sandwich nhét vào trong miệng, nói hàm hồ không rõ. Hắn hẳn là nghe được Quirrell giáo sư. Chạy đi làm náo động đi. Một mình giết chết một con cự quái. Cỡ nào đáng giá nói khoác sự tình. John có chút ăn vị nói rằng. Nhưng là, hắn không có nói khoác không phải sao. Harry xa xa liếc mắt nhìn yên tĩnh ăn bữa sáng Brain. Kiên trì mình thấy nói. Phải nói. Trừ chúng ta ở ngoài không có mấy người biết chuyện này là hắn làm. Đúng rồi, còn có quyết đấu buổi tối ngày hôm ấy. Cũng là quá khéo, chúng ta làm sao sẽ loanh quanh liền đến cái kia hành lang. Harry ánh mắt sáng lên, ngày đó vẫn là Folly ở dẫn đường. Có lẽ hắn là muốn nhường chúng ta phát hiện nơi đó. Nhưng nếu như đây là thật sự, hắn tại sao phải làm như vậy? John nói. Có lẽ, hắn hoặc là sau lưng của hắn người nào muốn có được nơi đó cất giấu đồ vật. Vì lẽ đó đi dò xét tình huống. Harry suy đoán nói. Đừng đoán, chúng ta nên đi học. John đem cuối cùng một cái sandwich nhét vào trong miệng. Ở phòng ngự ma thuật hắc ám chương trình học sau khi kết thúc. Brain giả vờ lưu lại hỏi vấn đề. Cùng Quirrell tiến hành trò chuyện. Xin lỗi, Quirrell giáo sư. Tối hôm qua ta cho ngài thêm phiền phức. Brain áy náy nói rằng. Không sao, ta đã chiếm được muốn tin tức. Quirrell cười lạnh nói. Snape rất tốt mà vì ta kiểm tra con kia chó lớn năng lực. Vậy ta cần phải làm sao? Đến giúp đỡ Hắc Ma Vương trở về. Brain hạ thấp giọng, ánh mắt bên trong ẩn hàm hưng phấn cùng bức thiết. À, ta nghĩ người có thể nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút thế nào thông qua con kia chó lớn. Nhất định có một loại nào đó phương pháp. Quirrell trầm ngâm nói, nó là Hagrid, thằng ngốc kia, tiểu sủng vật. Người có thể nghĩ biện pháp từ hắn nơi đó được một ít tin tức. Được rồi, Brain nhìn hắn, mỉm cười gật đầu. Thời gian vẫn như cũ không nhanh không chậm đi tới. Hogwarts vô cùng bình tĩnh. Brain đem Quirrell dặn dò ném qua một bên. Tiếp tục làm từng bước học tập sinh hoạt. Cấp độ nhập môn biến hình thuật trên căn bản đầy đủ ứng đối năm nhất hết thầy biến hình thuật. Chương trình học, hắn cũng sớm đã bắt đầu chuẩn bị năm thứ hai chương trình học. Mà chú dở học lên, hắn năng lực đầy đủ ứng phó. Đồng thời trên hệ thống ma chú học đẳng cấp cũng thành công biến thành nhập môn. Ma dược khóa cùng lý, hắn đã có thể độc lập bố trí năm nhất thậm chí năm thứ hai hết thầy ma dược. Snape giáo sư đối với này khá là thỏa mãn. Dù cho hắn chân bị thương rất nặng, gần nhất tâm tình cũng rất tồi tệ. Nhưng ở khóa dưới hắn cũng sẽ đầy đủ kiên nhẫn giải đáp Brain nghi vấn. Hắn thậm chí đưa cho Brain một quyển ma dược bút ký. Mặt trên ghi chép rất nhiều ma dược thay đổi phương pháp phối chế. Nếu không là Brain học kỳ này không có tinh lực lại đi nghiên cứu sâu ma dược học, hắn hoài nghi Snape có thể đem hắn thu làm quan môn đệ tử. Này xem như là cái này thân phận cung cấp cho hắn, vì là không nhiều tiện lợi một trong. Cho tới luyện kim thuật, hắn thực sự không có tinh lực như vậy đi nghiên cứu. Chỉ có thể hướng về sau thả. Cuối cùng, chính là trí nhớ thông thức bộ phận. Thông qua không ngừng đọc thuộc lòng cùng ghi nhớ các loại tri thức, cũng thành công nhường nó từ nhập môn đạt đến nắm giữ trình độ. Chứng kiến điểm còn sót lại 1-2 điểm, hắn tạm thời giữ lại không có sử dụng. Trong đó 0-2 điểm là 2 lần quyết đích thi đấu thu hoạch. Mới một trận quyết đích thi đấu liền muốn đến Slytherin đối với Gryffindor. Cuộc tranh tài này nhất định tràn ngập mùi thuốc súng. Brain không có muốn can thiệp nội dung vở kịch ý nghĩ. Chỉ muốn đi đứng ngoài quan sát toàn bộ hành trình. Được cơ bản chứng kiến điểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.